Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3838, giao thủ cơ thái. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi kiếm, ngũ hành thần lôi quyết, lôi ấn, Lâm Bạch đem bây giờ trên thân thủ đoạn mạnh nhất rót thành một chiêu lại cũng không cách nào làm bị thương Tà Thi Vương mảy may. Rơi vào đường cùng. Lâm Bạch cùng con quạ đều hiểu, nếu không vận dụng đạo thần binh, chỉ sợ huyền hỏa đạo linh khí không có đạt được, ngược lại Lâm Bạch còn muốn hao tổn ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đạo thần binh vừa ra, tất nhiên sẽ gây nên vô số cường giả ngấp nghé, nơi đây nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành. Phí hết khí lực lớn như vậy cướp giật huyền hỏa đạo linh khí. Nó nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì huyền hỏa đạo linh khí có thể bồi dưỡng đạo thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch trong tay vốn là có một kiện đạo thần binh. Nếu là có thể đoạt được, vậy dĩ nhiên không cần tại nhọc lòng đi dùng huyền hỏa đạo linh khí bồi dưỡng đạo thần binh. Đuổi, đuổi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Hàn một ngựa đi đầu, sắc mặt cuồng nhiệt, xuất lĩnh một đám yêu tộc đuổi hướng Lâm Bạch đào tẩu phương hướng mà đi. Chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy muốn có được huyền hỏa đạo linh khí. Chính là vì bồi dưỡng đạo thần binh. Lại không nghĩ tới chuẩn đạo cảnh này võ giả trong tay liền có một kiện đạo thần binh. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nói cái gì cũng không thể để nhân tộc võ giả này còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Hàn hai mắt lấp lóe. Chính như hắn nói, bảo vật này tại nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành trong tay. Dù sao cũng so tại Tà Thi Vương trong tay tốt muốn đoạt lấy. Coi như Lâm Bạch tay cầm đạo thần binh, lực lượng phi phàm, nhưng Long Hàn trong lòng vẫn như cũ có lòng tin có thể đem Lâm Bạch diệt sát. Chí ít tại Long Hàn trong lòng, giết Lâm Bạch so giết Tà Thi Vương muốn dễ dàng hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này trong tay lại có một kiện đạo thần binh. Nếu là giết hắn, không chỉ có thể đạt được huyền hỏa đạo linh khí, còn có thể được không một kiện đạo thần binh. Kể từ đó, ta tay cầm hai kiện đạo thần binh. Trong thiên thần mộ này người nào có thể ngăn cản ta? Trong thanh khư chiến trường vị thứ tư quỷ đế, tất nhiên có một chỗ của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ vụ phun trào, thanh thế to lớn, che khuất bầu trời hướng phía trước nghiền ép mà đi. Tại dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua, quỷ tu cơ thái trong lòng cuồng nhiệt. Đối với một vị đạo cảnh võ giả mà nói, thần binh lực hấp dẫn cũng không phải là rất mạnh. Nhưng đạo thần binh lại là có thể khiến người ta điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến mức nhân tộc phương diện, Lăng Tiêu Thành thượng tướng quân Lạc Uy cùng Thiên Nhất Thành Từ Thủy, Nam Cung gia tộc mấy người cũng nhao nhao đuổi hướng Lâm Bạch mà đi. Nhưng không biết bọn hắn là ý tưởng gì. Đạp trên phi kiếm, Lâm Bạch lóe lên lướt qua Tử Đảo Sơn Hà. Cấp tốc rời xa Tà Thi Vương khu vực bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch, phi kiếm rơi vào một tòa núi cao bên trên. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Phía sau Sơn Hà yên tĩnh. Đồng thời không có bất kỳ cái gì Tà Thi Vương đuổi theo dấu hiệu. Bất quá Lâm Bạch vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái kia Tà Thi Vương lại cường hãn như vậy. Liền đạo thần binh đều giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ đứng ở đầu vai bên trên. Sâu kín nói ra, Tà Thi Vương nhục thân nguyên bản là thiên tinh tộc bảo thể. Tại tăng thêm bây giờ hắn là quỷ tu. Có chút thủ đoạn thần quỷ khó lường cũng chuyện đương nhiên. Đoán chừng tà thi vương này muốn thành khí hậu. Tà thi vương chưa chết. Ta lại cướp đi huyền hỏa đạo linh khí. Hắn tất nhiên sẽ tới tìm ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lộ ra ngay đạo thần binh. Đã bị nơi đây võ giả phát giác. Nếu là tại tiếp tục lưu lại tại trong tầng thứ 9. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Vẫn là mau chóng đi tầng thứ 10 đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe u mang. Liền chuẩn bị ngự kiếm mà lên. Tìm tới đi hướng tầng thứ 10 lối vào. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch bên trái cùng phía bên phải đồng thời đánh tới một đạo hắc vụ hóa thành lợi kiếm. Sắc bén thấu xương, thẳng đến Lâm Bạch hai bên đầu lâu mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới nhanh như vậy sao? Yêu kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm mang tả hữu quét ngang mà ra. Đem đánh tới sương mù chi tiễn trực tiếp chặt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận quái phong gào thét mà lên. Từ sơn lâm trong âm u từng tia màu đen hơi khói nổi lên. Ở trước mặt Lâm Bạch, hội tụ thành một đoàn nồng đậm hắc vụ. Lộ ra một khuôn mặt người. Một đôi tham lam đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Quỷ tu cơ thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhận ra kẻ này khí tức. Kẻ này tại nhân yêu quỷ ba đạo liên quân bên trong. Chính là quỷ tu một bên người dẫn đầu. Nếu có thể thành quỷ tu trận doanh lãnh tụ, tu vi của hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Đạo thần binh, huyền hỏa đạo linh khí, giao ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều đang đuổi giết Lâm Bạch. Nhưng cơ thái cực kỳ am hiểu độn thuật, cho nên dẫn trước còn lại người tu hành. Trước một bước tìm được Lâm Bạch, bây giờ huyền hỏa đạo linh khí đã bị Lâm Bạch cướp đi. Dựa theo nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành bên trong ước định, hiện tại có thể nội đấu rồi. Coi như quỷ tu giết Lâm Bạch, cướp đi bảo vật, cũng là chuyện đương nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem bản lãnh của ngươi, có không có tư cách để cho ta giao ra. Lâm Bạch dương lên yêu kiếm, sắc mặt trầm ổn, đã sớm đoán được lộ ra đạo thần binh sẽ dẫn tới không ít người ngấp nghé. Cho nên Lâm Bạch trông thấy cơ thái cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, nghĩ rõ chưa? Nếu là ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết. Cơ thái cười gằn, thể nội lực lượng phun trào. Quỷ vụ cuồn cuộn mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi bị tà thi vương đánh cho chạy trối chết a. Bại tướng không đủ nói dũng. Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cho rằng ngươi là tà thi vương sao? Tốt, đã ngươi khăng khăng tìm chết. Bản tọa liền thành toàn ngươi. Quỷ tu cơ thái giận dữ. Bao phủ thân thể quỷ vụ cuồn cuộn ở giữa. Hóa thành từng đạo màu đen mũi tên. Đánh phía Lâm Bạch trên thân mà đi. Lâm Bạch cười một tiếng. Nhảy bén tránh đi. Cái kia từng đạo mũi tên oanh kích ở trong dãy núi. Đem từng mảnh sơn lâm cùng núi cao san thành bình địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh minh động thiên, đinh tai nhức óc, tại dãy núi chấn động ở giữa. Một sợi màu đen hơi khói xuyên qua sụp đổ núi cao đá vụn. Vọt tới Lâm Bạch trước mặt, lộ ra cơ thái khuôn mặt dữ tợn. Mở ra miệng to như chậu máu. liền muốn đem Lâm Bạch một ngụm nuốt vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi ấn, Lâm Bạch bàn tay đột nhiên hướng phía trước nhấn một cái. Thể nội ngũ hành thần lôi quyết lực lượng phun trào tại lòng bàn tay bên trong. Lôi ấn quang mang đại thịnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ tu cơ thái sắc mặt kinh biến. Vội vàng sau khi thu công rút lui. Có thể ngay trong nháy mắt này, lôi ấn lóe lên, đánh cho cơ thái hồn thể tán loạn. Liên tục bại lui, núp ở trước ngoài trăm thước. Run lẩy bẩy nhìn xem Lâm Bạch lôi ấn trong tay. Chẳng lẽ quên rồi sao? Thần lôi thế nhưng là ngươi quỷ tu khắc tinh. Ngươi mới vừa rồi không có trông thấy ta dùng thần lôi đánh xuyên qua tà thi vương ngực sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhe răng cười nhìn xem quỷ tu cơ thái. Cơ thái mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng hối hận thì đã muộn. Mới vừa rồi bị đạo thần binh cùng huyền hỏa đạo linh khí hai kiện chí bảo choáng váng đầu óc. Nhường hắn quên mất Lâm Bạch khống chế thần lôi. Quanh sát tà thi vương tràng diện. Cũng quên mất Lâm Bạch người sở hữu siêu việt thiên một thành lôi phù thần lôi lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc cùng yêu tộc truy sát tới. Ta còn có chút kiêng kỵ. Nhưng người quỷ tu truy sát đến. Đó chính là đang chịu chết. Lâm Bạch cười lạnh, kéo lấy lôi ấn. Một trưởng đối với cơ thái nhấn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng sức mạnh sấm sét lập tức từ lòng bàn tay lôi ấn bên trong giết ra. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Lôi đình chấn không, cơ thái sắc mặt hoảng sợ. Cảm giác được một luồng nguồn gốc từ hồn phách chỗ sâu sợ hãi. Khiến cho hắn lập tức thi triển thân pháp về phía sau triệt hồi. Có thể lôi đình tới quá nhanh. Chớp mắt đã đến trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lôi ấn phía dưới, một vùng núi bị san thành bình địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến mức quỷ tu cơ thái, đã sớm bao phủ ở trong lôi ấn. Nhưng Lâm Bạch trên mặt lại là không có chút nào vui sướng. Ngược lại nhìn xem cái kia một mảnh sụp đổ đi xuống dãy núi. Sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cạc cạc, còn tốt bản tọa lưu lại một tay. Bằng không mà nói, hôm nay chỉ sợ tại ngươi thần lôi phía dưới. Thật đúng là khó thoát khỏi cái chết. Sụp đổ bên trong dãy núi. Một đoàn bóng đen bay ra. Tại hắn hắc vụ bên ngoài. Một mảnh kim quang đem hắn bảo hộ ở bên trong. Vừa rồi hắn sở dĩ không có chết tại Lâm Bạch lôi đình phía dưới. Chính là bởi vì cái này kim quang nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.